Tạc Đàm, chương 421, phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Lạc hẻm núi, nếu như vẻn vẹn chỉ có một, hai game thủ thiên sứ liên minh, Triệu Lam Hinh cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng mà kẻ địch lại nhiều lắm. Nguyên nhân gây ra chuyện này là một đạo tặc thiên sứ liên minh truy tung theo Triệu Lam Hinh. Nàng qua mấy chiêu đã giết được đạo tặc đó. Chuyện như vậy, ở lúc bình thường căn bản cũng không tính là cái gì. Ai biết đạo tặc kia sau khi chết không cam lòng, tìm một đám người vây bắt Triệu Lam Hinh. Nếu như chỉ là một đám ô hợp, thì cũng thôi, nhưng đối thủ lại là một đoàn đội rất có danh tiếng của thiên sứ liên minh. Tất cả đội viên đều đã hơn level 50, trang bị cũng không tệ. Triệu Lam Hinh bỏ qua những tên đó, hướng vào trong rừng chạy đi. Lân cận ít nhất có hơn 30 người đang truy đuổi nàng. Thêm lại bị tinh linh Đức Lỗ Y dùng chiêu tinh linh truy tung. Triệu Lam Hinh càng ít khả năng có thể chạy thoát. Hai đạo tặc tốc độ rất nhanh, từ trong rừng nhảy đi ra, hướng về Triệu Lam Hinh vọt lên. Nàng này thật là xinh đẹp à, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Mị nó, có thể chơi đùa một ngày, có bảo ta chết cũng được. Cùng nàng so sánh thì, mẹ con nhà ta đúng là như heo nái trong chuồng à, con gái xinh đẹp như vậy thật là có một chút không nỡ xuất thủ. Tốc độ di chuyển của hai đạo tặc so với Triệu Lam Hinh nhanh hơn rất nhiều. Nháy mắt đã đổi tới bên cạnh Triệu Lam Hinh. Thủy phược thuật, Triệu Lam Hinh vung pháp trượng lên. Một cái thủy phược thuật đem một đạo tặc trong đó vây khốn. Lại một đạo thủy tiễn thuật xuất ra đánh úp về phía một đạo tặc khác. Cẩn thận một chút, con đàn bà này không đơn giản đâu. Đạo tặc bị thủy phược thuật vây khốn kia la lên. Vừa rồi hắn hoàn toàn có cơ hội tránh thoát. Chỉ là bởi vì mải nói chuyện phiếm có chút thất thần. Mới bị Triệu Lam Hinh dễ dàng chế trụ. Thủy tiễn thuật của Triệu Lam Hinh chuẩn xác đánh trúng đạo tặc còn lại. Xóa sạch hơn 3,000 huyết lượng của đạo tặc kia. Thương tổn cao như vậy khiến cho đạo tặc kia sững cả người. Quá là khủng bố, phải biết rằng, đây mới là ma pháp công kích sơ cấp nhất của thủy hệ pháp sư. Thủy tiễn thuật, nếu như Triệu Lam Hinh đánh ra bạo kích thì cũng phải hơn 6,000 huyết lượng a, chẳng phải là bị nàng một đòn miểu sát sao? Phía sau một nhân loại Đức Lỗ Y đuổi tới, thấy được đạo tặc đang ngơ ngẩn, sững sờ cái gì, mau đuổi theo a, nhân loại Đức Lỗ Y mắng. Đạo tặc lúc này mới tỉnh táo, trong lúc đuổi theo nói, nàng ta công kích cực mạnh, cẩn thận một chút, Triệu Lam Hinh dù sao cũng là một pháp sư, tốc độ chạy trốn như thế nào cũng không có khả năng nhanh bằng đạo tặc và Đức Lỗ Y. Rất nhanh đã bị đuổi kịp, bên trái 2 người, bên phải 3 người, phía trước 1 người, tổng cộng 6 người chặn đường đi của Triệu Lam Hinh, lấy tính cách của Triệu Lam Hinh. Là dù thế nào cũng sẽ không buông xuôi. Một cái thủy long thuật đánh ra ngoài. Một con rồng bằng ma pháp dương nanh múa vuốt hướng về một Đức Lỗ Y trong đó oanh kích. Đức Lỗ Y hơi hơi lùi về sau. Ngạnh kháng cái ma pháp này rồi vọt lên. Làm cho Đức Lỗ Y giật mình là. Một cái thủy long thuật này của Triệu Lam Hinh đã xóa sạch hơn 7,000 huyết lượng của hắn. May mà sau khi hắn hóa gấu thì đã tăng lên hơn 13.000 máu. Nếu như ở vào trạng thái hình người, rất có khả năng sẽ bị Triệu Lam Hinh miểu sát. Thủy bạo thuật, Triệu Lam Hinh một chiêu thủy bạo thuật rời tay, oanh kích lên đầu Đức Lỗ Y, đem Đức Lỗ Y đánh bay ra ngoài. Tốc độ thi triển ma pháp của nàng như mây bay nước chảy. Lưu loát nhanh chóng tới mức Đức Lỗ Y căn bản không kịp phản ứng. Ở cùng lúc Đức Lỗ Y kia bị giết chết, một Đức Lỗ Y khác cùng một thánh kỵ sĩ, một đạo tặc hướng về Triệu Lam Hinh vọt lên, thịch thịch, Đức Lỗ Y và công kích của thánh kỵ sĩ đồng thời đánh trúng Triệu Lam Hinh. Kích hoạt thần thánh thủ hộ trên người nàng, tình tình tình tình, Triệu Lam Hinh ngạnh kháng công kích của Đức Lỗ Y và thánh kỵ sĩ. Hai đạo ma pháp rời tay khiến Đức Lỗ Y không kịp kêu một tiếng. Trực tiếp bị tiêu diệt. Đạo tặc bên cạnh tiềm hành đến chỗ Triệu Lam Hinh, một chiêu thâu tập, công kích Triệu Lam Hinh, lóe sáng, Triệu Lam Hinh trốn ra khoảng cách hơn 3 mét, quay người lại một cái nê chiểu thuật xuất ra, nê chiểu thuật có phạm vi cực rộng, lập tức có 3 game thủ rơi vào trong vũng bùn. Tổng cộng 6 người, đầu tiên đã bị Triệu Lam Hinh tiêu diệt 2 người, 3 người khác bị khống chế. Đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện trước đó chưa từng có. Ở trong mắt bọn họ, Triệu Lam Hinh đã thành thần. Tất cả điều này là như thế nào mà làm được? Thật bất khả tư nghị. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa, thánh kỵ sĩ còn lại đang đánh về phía Triệu Lam Hinh. Đột nhiên toàn thân cứng nhắc, rơi vào trạng thái hóa đá, biến thành đá 3 giây. Ác mộng, trong thời gian khống chế ngắn ngủi này, cũng đã đủ cho Triệu Lam Hinh ngâm sướng ma pháp. Một cơn ác mộng lan tràn ra, mấy chục cái giá trị thương tổn từ trong rừng bay lên. Nguyên lai các game thủ thiên sứ liên minh phía sau đang đuổi theo. Chúng phải một cái ác mộng, thấy được tình cảnh trước mắt, trong lòng chấn động không thôi. Cô gái này, thật mạnh, một địch sáu mà lại đánh thành cái cảnh này. Nếu như bọn họ không được hỗ trợ, có lẽ cả sáu người này đều sẽ chết hết. Trị liệu quần thể, mục sư chủ lực của đoàn đội khẩn trương thi triển một cái ma pháp trị liệu quần thể. Đem huyết lượng của những game thủ này hồi phục lại. Triệu Lam Hinh nhìn một chút phía sau người, đành thở ra một hơi. Chỉ cần cho nàng thêm 3 giây, nàng đã có thể đem 4 tên còn lại tiêu diệt nốt rồi. Mục sư của đối phương so với nàng đã nhanh hơn một bước. Triệu Lam Hinh cũng không ham chiến, lập tức rời đi, thằng mục sư ăn chiêu ác mộng mà hốc chết luôn nhỉ. Hốc lẽ đổ nó tăng phun máu. Truy đuổi, lưu lại một mục sư, đem bọn họ hồi sinh. Sao, nhiều người như vậy lại đánh không lại một người? Các ngươi thật là mất hết cả thể diện rồi. Game thủ kia nhịn không được mắng một câu. Một cái xung phong, hướng về Triệu Lam Hinh xông tới. Triệu Lam Hinh chạy được một khoảng, rồi lại phải dừng lại, bởi vì đường đi phía trước đã bị phong kín. 6, 7 chiến sĩ, Đức Lộ Y đang tiến qua đây. Phía sau lại còn có pháp sư, nàng không có các loại kỹ năng xung phong như chiến sĩ. Chỉ có thể nhờ vào kỹ năng khống chế kẻ địch mà thôi. Nhưng kỹ năng khống chế đã dùng hết rồi, không có kỹ năng khống chế có thể dùng. Chỉ có mấy kỹ năng công kích cơ bản nhất, nàng đã đến đường cùng rồi. Nếu như nàng là người của thiên sứ liên minh, thật sự muốn đem nàng chiêu nạp vào đoàn đội. Chiến sĩ đầu lĩnh nhịn không được thầm nghĩ, các trang bị trên người nàng ta thật quá biến thái, phỏng đoán nàng cũng thuộc hàng ngũ cao thủ trong tà ác liên minh à. Chỉ là cái tên này như thế nào chưa từng nghe, Triệu Lam Hinh mặc dù trang bị vô cùng tốt, kỹ thuật cũng không tệ, nhưng ngoài bảng level ra, ở các địa phương khác căn bản chưa từng xuất hiện, cho nên những game thủ này đa phần đều chưa từng nghe thấy tên Triệu Lam Hinh. Nhớ lại vừa rồi, kỹ thuật của Triệu Lam Hinh quả thật đã khiến bọn họ nể phục. Lấy một địch sáu mà còn vững vàng chiếm thượng phong, thật sự là quá biến thái mà. Phải biết rằng, đoàn đội của bọn họ bài danh thứ 7 tại Thiên Sứ Liên Minh. Tố chất của đội viên trong đoàn đội cũng không phải dạng vừa. Đám chiến sĩ này cũng có chút nóng mặt, nhiều người như vậy lại bao vây tấn công một nữ game thủ. Nếu như nói ra ngoài, thì mặt mũi sẽ bị mất hết, vì vậy cũng không thể để đồng đội chết vô ích được. Xung phong, chiến sĩ trông kiêu ngạo thầm nghĩ giải quyết nhanh một chút. Một cái xung phong hướng về Triệu Lam Hinh xông tới, một đám game thủ class cận chiến xung quanh cũng đều xông đến. Song quyền nan địch tứ thủ, hai nắm đấm khó địch bốn cánh tay, Triệu Lam Hinh đã trúng một cái tạc kích. Bị kích hôn mê, vô số skill bắn qua đây như bão tố, đánh xuống trên người Triệu Lam Hinh, giá trị thương tổn liên tiếp từ trên đầu Triệu Lam Hinh bay lên. Cuối cùng huyết lượng Triệu Lam Hinh cũng phải cạn kiệt, ngã xuống mặt đất, cuối cùng cũng giải quyết xong, tuôn ra thứ gì đó, một cái dây chuyền, thứ tốt à, nhưng mà trang bị trên người cô ta hẳn phải xin hơn cái loại này mới đúng. Thực khốn nạn mà, tuôn ra một cái món rách nát nhất, tên đội trưởng nhịn không được mắng, tùy tiện lấy ra một cái trang bị trên người Triệu Lam Hinh. Phỏng đoán đều so với cái dây chuyền này tốt hơn rất nhiều. Trên thực tế Triệu Lam Hinh thật lâu trước kia đã có thể thay một cái dây chuyền cực phẩm. Nhưng nàng vẫn luôn giữ lại chiếc dây chuyền này, bởi vì dây chuyền này đối với Triệu Lam Hinh mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là món quà đầu tiên mà Tiêu Ngự tặng cho nàng. Dây chuyền này có tên là Ai Thác Tư Cách Quyến Luyến. Là từ nơi lang nhân mà thu được. Dây chuyền này thuộc tính cũng xem như là khá. Đối với những game thủ này mà nói, xem như là một món không tệ, nhưng cũng không phải là cực phẩm. Đi thôi, chiến sĩ ngông nghênh nói. Đem chiếc dây chuyền tiện tay ném cho một mục sư muội muội tên là Lam Nguyệt. Cho ngươi, cảm ơn ngông nghênh đại ca. Mục sư Lam Nguyệt kinh hỉ tiếp nhận dây chuyền tốc ngữ này. Tăng tốc độ ngâm sướng ma pháp, nhìn vào chữ dây chuyền tốc ngữ trên, thân hình hơi sững lại, trong ánh mắt dâng lên một tia phức tạp, nhìn về phía Triệu Lam Hinh, đây là trang bị kém cỏi nhất trên người nàng sao? Mục sư Lam Nguyệt khẽ thì thào nói, đoán chừng là thế, cái tên thủy pháp sư này rất mạnh. Mỗi một cái trang bị trên người nàng hẳn đều so với dây chuyền này tốt hơn rất nhiều. Một đức lỗ y bên cạnh cực kỳ hâm mộ nói. Phải không, mục sư Lam Nguyệt có vẻ có chút không yên lòng. Nói không chừng đây là một cái trang bị quý nhất trên người nàng đấy. Thật đúng là có chút ghen ghét với vị tỷ tỷ xinh đẹp kia. Lam Nguyệt chán nản nói. Luận bàn về tướng mạo, nàng coi như không tệ. Nhưng cũng không được đến mức như Triệu Lam Hinh, khó tránh khỏi có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Ngươi nói cái gì, đức lỗ y bên cạnh không có nghe rõ. À, không có gì. Mục sư Lam Nguyệt khẩn trương nói. Nhanh lên đi lẹ đi. Có một tên chiến sĩ trông còn trẻ, ước chừng trên dưới 23 nhìn vào dung mạo của Triệu Lam Hinh. Có vẻ có chút si ngốc, chưa từng thấy mỹ nữ à, một đức lỗ y bên cạnh mắng. Nhanh đi theo, đã thấy, nhưng mà chưa từng thấy đẹp như vậy. Chiến sĩ ngồi xổm xuống, si ngốc nhìn vào Triệu Lam Hinh. Tuy nhiên hắn cũng không dám đụng vào Triệu Lam Hinh. Tội quấy rối sẽ phải chịu thần phạt. Tiêu Ngự nhìn tên của Triệu Lam Hinh trong bảng tổ đội đã biến thành màu tối. Trong lòng bỗng dưng nhói đau, hướng về tọa độ của Triệu Lam Hinh chạy không cần mạng. Nhìn bóng dáng Triệu Lam Hinh. Lại vừa lúc thấy một màn này, sắc mặt trở nên xanh xám, Triệu Lam Hinh chết khiến cho hắn tự sỉ và thật sâu. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới nàng. Hành động của bọn họ đã khiến cho Tiêu Ngự triệt để phẫn nộ. Có người, là đạo tặc tà ác liên minh, mấy game thủ thiên sứ liên minh lập tức cảnh giác, vừa mới tiêu diệt một người, không nghĩ lại tới một người nữa, là đồng bọn của nữ nhân kia. Thực lực của Triệu Lam Hinh đã khiến cho những game thủ này cực kỳ sợ hãi. Người vừa tới trông có quan hệ với nàng này, bọn họ cũng tuyệt đối không dám xem nhẹ. Chiến sĩ Ngạo Thiên nhìn Tiêu Ngự, thấy trong mắt Tiêu Ngự tràn ngập căm phẫn giống như muốn đem tất cả nuốt gọn vào trong. Làm cho trong lòng hắn mọc lên một cỗ ớn lạnh triệt để. Sợ cái gì, hắn chỉ có một người mà thôi. Chẳng lẽ mình đoàn đội 50 người? Còn phải sợ một mình hắn hay sao? Chiến sĩ Ngạo Thiên trong lòng mắng thầm một trận, giống như muốn xua tan hết sợ hãi trong lòng. Trong lòng nhờ vậy mới hơi hơi yên ổn một ít. Các ngươi, đều phải chết. Tiêu Ngự liếc mắt một vòng qua đám người. Lạnh giọng nói, dường như là đang tuyên bố mệnh lệnh. Không thể phản kháng, giọng nói tựa như lạnh như băng tuyết nơi địa cực. Cách chương.